7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 bí mật, quá độ an tĩnh lệnh người không khỏe, Tô Nhĩ lại chưa cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ trước mặt mọi người người là kinh ngạc cảm thán chính mình cư nhiên có thể tồn tại trở về, hắn. Vào cửa khi không có thuận tay đóng lại đại môn, ý nghĩa mặt sau khả năng còn có người muốn đi vào. Quả nhiên, ước chừng có một phút tả hữu khác biệt, tóc vàng nữ lang thân ảnh xuất hiện, người sau bước thong thả nện bước, ngực quần áo có một chỗ tổn hại, đương nhiên xa chưa nói tới cảnh xuân chợt tiết. Có vết rách địa phương gần là một cái lưỡi dao độ rộng. Thả chung quanh bị hắc hồng vết bầm máu nhiễm, giờ phút này tóc vàng nữ lang trạng thái cơ hồ là chứng thực lúc trước kỷ hành suy diễn, thấy thế lộ toàn cầu phản ứng đầu tiên là nguyên lai có quỷ sau khi bị thương đuổi xác cũng muốn đổ máu, ngay sau đó lại tưởng nhân thế gian lại có Tô Nhĩ loại này tàn nhẫn người. Trong rừng cây dao phong chung, tóc vàng nữ lang cuối cùng lựa chọn bảo mệnh trả lời vấn đề. Không hề nghi ngờ Tô Nhĩ là chiếm tiện nghi, hắn thực hiểu được tiến thối, không có một mặt cường thế đi xuống, lựa chọn đem mặt mũi công trình giao cho giám khảo tới làm, lông mi hơi hơi rung động. Tô Nhĩ ngồi xuống trước cười khổ một tiếng, kia phụ lòng hắn thật sự đáng giận, nhận thấy được tình huống không đúng, thế nhưng trước tiên bày ra bẫy dập dứt lời lòng còn sợ hãi mà nhìn phía tóc vàng nữ lang. Cũng may ta không phải một người đi, tóc vàng nữ lang sắc mặt khá hơn. Mang theo khinh thường biểu tình nói, nhảy nhót vai hề thôi, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể lại sát lần thứ hai, Tô Nhĩ cổ động. Ai có thể nghĩ đến phụ lòng hắn biến thành quỷ sau ngược lại càng rào hoạt cường thế, nói mặt. Chiều mọi người, lúc ấy cuồng phong gào thét, cây cối bị nhổ tận gốc. Hằng ngày 800 tự viết văn không phải bạch viết, há mồm liền tới rồi gần ngàn tự cảnh tượng miêu tả. Giữa những hàng chữ tràn ngập âm mưu quỷ kế, cấu thành một bức hiểm chi lại hiểm bức họa cuộn tròn, tóc vàng nữ lang ở miêu tả chung trở thành. Tựa như thiên binh giáng thế tồn tại, một hơi nói xong, Tô Nhĩ giơ lên chén rượu đối tóc vàng nữ lang nói. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, đến nỗi tóc vàng nữ lang. Giống như là đang nghe một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Cao cao tại thượng có lệ gật đầu. Đại lão cấp nhân vật đều là mặc không lên tiếng. Có mấy cái nhân viên công tác đã bắt đầu ngồi không được. Rõ ràng nên xấu hổ chính là Tô Nhĩ cùng tóc vàng nữ lang. Bọn họ làm người nghe lại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hay là đây là trong truyền thuyết xấu hổ bệnh biến chứng. Chúc điều va chạm thanh âm làm đang ngồi người cùng quỷ lực chú ý thống nhất trở về. Nguyệt quý thân sĩ trong mắt lạnh lẽo cơ hồ muốn thực chất hóa. Trò chơi tiếp tục Tô Nhĩ buông chén rượu tiểu tâm chứng thực. Xin hỏi đại mạo hiểm trò chơi có thể lặp lại tiến hành sao? Tầm mắt đầu hướng cùng tóc vàng nữ lang thực lực không sai biệt lắm miệng rộng nam. Như là cố nén sợ hãi lại không thể không vì này. Vừa mới sát phụ lòng hán thời điểm ta không xuất lực. Mất đi vấn đề cơ hội, có thể hay không làm ta thử lại một lần. Ngữ khí hết sức khiêm tốn. Ngày thường ái thực người miệng rộng nam rõ ràng cảm giác được một cỗ ác ý đột nhiên xâm nhập mà. Đến, mở miệng nói chuyện chính là kỷ hành. Hắn nhìn mắt Tô Nhĩ, thấp giọng nhắc nhở, biết không nhị quả ám chỉ giám khảo sẽ không trở lên đồng dạng đương. Tô Nhĩ sắc mặt bất biến. Trong lòng lại là khẽ nhúc nhích, thiên quá mặt đối thượng kỷ hành cười như không cười ánh mắt. Thực mau nhận thức đến ở sở hữu quỷ trên người dùng cùng loại kịch bản rất nguy hiểm, là chính mình. Lười biếng, một cái đệ tử tốt muốn giỏi về nghĩ lại sai lầm cùng kịp thời tổng kết nguyệt quy thân. Sĩ không để ý tới hai người gian động tác nhỏ, ngữ khí trở nên lạnh hơn, tiếp theo cái ai tới. Tô Nhĩ lúc trước hành động vô hình chung xua tan người chơi một bộ phận đối rút thăm sợ hãi. Lộ toàn cầu tính tình nhất cấp, đã bắt đầu do dự muốn hay không tiến hành tuyển, đây chính là cái đổi cộng sự cơ hội tốt mãn. Giang Sơn ở lộ toàn cầu làm ra lựa chọn trước nhìn về phía khúc thanh minh. tiến hành hợp lý nghi ngờ. Ngươi không thử xem. Lời nói nhằm vào ý vị rất mạnh. Bất quá không tính là rút dây động rừng, bọn họ chung cất giấu tình yêu sát thủ. Người chơi gian cho nhau nghi ngờ là chuyện thường. Huống chi Mãn Giang Sơn thái độ càng như là tưởng lấy đối phương ném đá dò đường, Khúc Thanh Minh. Trong lúc nhất thời có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Quỷ biện luận là không có tác dụng, làm duy nhất cùng quỷ cộng sự người. Nếu hoàn toàn không hành động, cơ bản cùng cấp với đem tự thân cùng tình yêu sát thủ hoa thượng đẳng hào, nàng không chút hoang. Mang cười mở miệng, ngàn năm một thuở cơ hội như thế nào hảo bỏ lỡ. Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ không cao hứng, Mãn Giang Sơn nhướng mày. Cùng ta có cái gì can hệ? Một khi thành công, ta là chuẩn bị đổi hắn vì cộng sự, Khúc Thanh Minh chỉ vào lộ toàn cầu. Ném qua đi một cái mị nhãn, không khí nháy mắt cứng đờ rất nhiều, Khúc Thanh Minh chút nào không trì. Hoãn, nói xong thực dứt khoát mà vươn tay. Rút ra một cây sâm, Tô Nhĩ toàn bộ hành trình lưu ý. Phát hiện nàng lòng bàn tay giống như vô tình mà ở trúc phiến mặt ngoài cọ sát vài cái, nghĩ đến vừa. Mới nguyệt quý thân sĩ cường điệu rút thăm quá trình toàn bằng vận khí. Tô Nhĩ không cấm rũ mắt cười cười. Quá trình có thể bảo đảm công chứng, nhưng thiêm lấy ra trong nháy mắt liền không nhất định, Khúc Thanh Minh thoải mái hào phóng triển. Lãm nàng trù đến trò chơi. Đánh thức trong lòng quỷ, nghe tên đều không lớn cắt lợi, nguyệt quý thân sĩ khóe miệng rốt cuộc có. Điểm độ cung, vận khí không tồi, Khúc Thanh Minh, có thể đổi cộng sự. Nguyệt quý thân sĩ lắc đầu, Khúc Thanh Minh tiếc nuối chi tình bộc lộ ra ngoài, kẻ sướng người họa. Đều là diễn tinh, Tô Nhĩ nhìn thấu không nói toạc, chờ người chủ trì giải thích quy tắc trò chơi, đừng vội thất vọng, nguyệt quý thân sĩ thu hồi. Thiêm nói. Nó thú vị tính ở chỗ là quần thể trò chơi, quần thể, hai chữ vừa xuất hiện. Người chơi biểu tình liền bắt đầu không đúng, nguyệt quý thân sĩ trước cấp trò chơi định rồi tính. Nói rõ nguy hiểm hệ số không cao, trên mặt tươi cười lại thập phần quỷ dị. Mấu chốt ở chỗ chư vị có dám hay không đánh cuộc lộ toàn cầu vội vàng hỏi. Có ý tứ gì, nguyệt quý thân sĩ giơ tay, ý bảo tạm thời đừng nóng này. Sau một lúc lâu, trong tay xuất hiện một viên thủy tinh cầu lớn nhỏ hạt châu thật xinh đẹp. Mặt ngoài bao trùm quang mang nhàn nhạt, rất giống là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu, mỗi người trong lòng đều có bí mật. Nó có thể đem lập tức các vị nhất không muốn bại lộ bí mật bày ra tới, nhìn đến không ít người. Đều theo bản năng ngồi thẳng thân thể ly xa một ít. Nguyệt quý thân sĩ tiếp tục nói. Hạt châu sẽ phán đoán ra nhất có giá trị bí mật. Thắng lợi giả đem có được lần này phó bản miễn tử khoán, Tô Nhĩ rõ ràng nghe được bên cạnh lộ toàn. Cầu hô hấp căng thẳng thanh âm, hỏi, nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không chết. Nguyệt quý thân sĩ mỉm cười gật đầu, Tô Nhĩ không nói chuyện nữa. Âm thầm cảnh giác, đều không phải là trực tiếp thông quan mà là miễn tử. Chỉ sợ trong đó có khác văn chương, làm tuyển người. Y theo người chủ trì theo như lời, mặc kệ Khúc Thanh Minh có nguyện ý hay không, đều phải cái thứ nhất tham dự, đến nỗi người chơi khác toàn bằng tự nguyện, nếu không ai tham gia, trò chơi sẽ tự động phán định Khúc Thanh Minh thắng lợi, nguyệt quý thân sĩ đem hạt châu đi phía. Trước nhẹ nhàng đầy, bổ sung nói, nó chỉ là một cái tàn thứ phẩm, mỗi lần biểu hiện số lượng từ không thể vượt qua 10 cái. Làm không được cụ thể hóa bày ra bí mật nghe vậy mọi người biểu tình khác nhau. Lén bắt đầu tính toán, Khúc Thanh Minh bàn tay trắng hướng lên trên nhẹ nhàng một đáp. Hạt châu mặt ngoài lập tức hiện ra một hàng tự. Không thể làm người phát hiện ta xấu xí, ngay sau đó nhảy lên ra một số tự. Biểu hiện ra bí mật này giá trị. 69, lộ toàn cầu kinh ngạc. Thang điểm 100, này chấm điểm cũng quá cao, người khác không hiểu biết. Tô Nhĩ chính là vô cùng rõ ràng, ngắn ngủn một câu kỳ thật có thể vì Khúc Thanh Minh là quỷ cung cấp nhất định bằng chứng. Đáng tiếc chính như nguyệt quý thân sĩ theo như lời, không thể vượt qua 10 cái tự miêu tả hạn chế rất nhiều. Hạt châu sở bày ra nội dung tương đương mơ hồ, Khúc Thanh Minh chắc xong. Lộ Toàn Cầu lập tức bắt tay thả đi lên, Mãn Giang Sơn mắng câu, hỗn đản. Bọn họ hiện tại lớn nhất bí mật là giống nhau. Lộ Toàn Cầu chiếm trước tiên cơ. Đến phiên nàng khi, bí mật này chỉ sợ sẽ mất đi giá trị, nhưng mà vô luận nói cái gì? Đều đã chậm, miễn tử dụ hoặc quá lớn. Lớn đến Lộ Toàn Cầu có thể không chút do dự bại lộ ra tay thượng lớn nhất át chủ bài. Thậm chí là mạo cùng cộng sự phản bội nguy hiểm. Ta biết giàn tế ở nơi nào, chấm điểm 71, một bên Khúc Thanh Minh tươi cười phai nhạt vài phần. Nhìn chăm chú vào Lộ Toàn Cầu ánh mắt tối nghĩa không rõ, Nguyệt Quý thân sĩ mày cũng ngắn ngủi nhíu. Vài giây, ý thức được khả năng nơi nào xảy ra vấn đề, mọi người đều say ta độc tình. Tô Nhĩ chỉ may mắn không ở uống rượu, nếu không hơn phân nửa sẽ bị sặc đến, Dư Quang thoáng nhìn Kỷ Hành. Người sau từ vừa mới khởi đó là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Phòng trừng đã sớm phát hiện cái này bác. Thủy tinh cầu chỉ có thể bại lộ ra nhân tâm để bí mật. Lại phán định không được cái kia bí mật thật giả, giống vậy Lộ Toàn Cầu. Tin tưởng vững chắc tìm được rồi gian tế. Hạt Châu liền tự động phán đoán thành đây là trước mắt hắn trong lòng lớn nhất bí mật Kỷ Hành Phong. Khinh vân đạm trạng thái trong khoảnh khắc biến mất, chỉ thấy hắn đôi lông mày dương lên. Thanh âm ngầm có ý rất nhỏ kinh ngạc, ngươi cư nhiên tìm được rồi gian tế nơi. Lộ Toàn Cầu ngậm miệng không nói, một lần nữa ngồi xuống, phảng phất người mang tuyệt thế bí mật giờ khắc này. Hắn không thể nghi ngờ trở thành bị chú ý trung tâm. Đến nỗi Mãn Giang Sơn, cứ việc có phán đoán, như cũ ôm thử một lần tâm thái cái thứ ba bắt tay đáp ở Hạt Châu Thượng. Xuất hiện chữ viết cùng Lộ Toàn Cầu tương đồng, chấm điểm vì không, một cái đã bị thông báo thiên hạ bí mật. Liền không hề là bí mật, Mãn Giang Sơn trên nét mặt hiện ra vài phần giận ý. Cười lạnh ngồi xuống, ở nàng lúc sau. Hạt Châu xuất hiện một đoạn thời gian nhàn rỗi, Nguyệt Quý thân sĩ nhìn chung quanh một vòng. Còn có một phút, trò chơi đem tuyên cáo kết thúc, lúc này nhất khẩn trương phải kể tới Lộ Toàn Cầu. Chỉ cần Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành không tham dự, đạt được miễn tử tư cách chính là hắn. Tô Nhĩ hiểu biết Kỷ Hành. Biết đối phương tham gia khả năng tính không lớn, đỉnh cấp người chơi trên người bí mật tùy tiện ném ra một cái đều có thể khiến cho sóng to gió lớn. Hắn ở do dự chính là chính mình muốn hay không tham dự, Trúc Vân. Điện giật khí, song thân chi thể, đông đảo bí ẩn trong lúc nhất thời nảy lên trong lòng, lại hoặc là chắc ra tới, gian tế là thủ công. Hàng nhái, kia nhiều xấu hổ. Không cần dối dắm, Kỷ Hành nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, bất quá là đánh bí mật ngụy trang, này ngoạn ý chắc ra không phải bí mật, mà là người trong tiềm thức không muốn bại lộ ra chân thật ý tưởng, Tô Nhĩ giật mình, Kỷ Hành chậm. Rãi gợi lên khóe miệng, nếu nhận không rõ nội tâm, liền đi chắc một chắc, trả giá chút đại giới cũng đáng, dừng một chút lại nói. Nhưng giả sử ngươi cho rằng ngắn ngủi hoang mang sẽ không đối con đường phía trước tạo thành quấy nhiễu, vậy không cần thiết chắc nhân loại tiến bộ, thường thường là từ tự mình nhận chi bắt đầu, Nguyệt Quý thân sĩ híp híp mắt. Tựa hồ bởi vì Hạt Châu chân thật năng lực bị vạch trần ẩn ẩn có chút không vui, Tô Nhĩ nghe xong. Trầm mặc vài giây, lâm vào ngắn ngủi dãy dụa, sau một lúc lâu khe khẽ thở dài. Chung quy là bắt tay thả đi lên, bởi vì tình cảm thiếu hụt. Rất nhiều thời điểm hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đối đãi quỷ quái. Đối đãi phó bản, thậm chí còn đối đãi trò chơi. Thật sự rất muốn cầu một đáp án, nói cho ta. Tô Nhĩ tự nhủ lẩm bẩm, không biết là đang hỏi Hạt Châu, vẫn là khảo vấn linh hồn, ta đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hạt Châu lập loè hai hạ. Không giống phía trước như vậy nhanh chóng biểu hiện ra đáp án. Sau một lúc lâu mới ở chúng mục nhìn chừng hạ chậm rãi hiện ra một hàng văn tự. Đang ngồi các vị, đều là rác rưởi, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, tuyệt đối không thể bại lộ ra ta cho rằng phó bản kỳ thật chính là rác rưởi chân thật ý tưởng. Nguyệt Quý thân sĩ, Lộ Toàn Cầu, ta chỉ quan tâm, hắn có thể được nhiều ít phân. Sẽ so với ta 71 cao sao? Hạt Châu, 66.666.666. PS, Nguyệt Quý Thân Sĩ cũng không nói dối. Chỉ là thích chơi văn tự trò chơi. Điểm tô cho đẹp hạt châu năng lực. Hết chương.